Điện Đức Hoàng, chương 612, 612, Thượng Đế ơi, con cảm thấy con thật sự yêu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có câu nói này của Lý Diệu Hương. Dương Tỉnh Thần đột nhiên cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Kiều Tiết Thanh luôn rất nghe lời Lý Diệu Hương. Cho nên chỉ Lý Diệu Hương mở miệng, cho dù là sao trên trời, Kiều Tiết Thanh cũng sẽ hải xuống cho cô ta. Mà Lý Diệu Hương bảo Kiều Tiết Thanh đến đổi Phó Trấn Hùng, vậy hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Về phần Minh Hạ, Dương Tinh Thần sẽ sử dụng sự thuận lợi của Tinh Tủ để tụng đồn trả đũa. Cũng không phải là vấn đề gì lớn. Bọn họ không đắc ý được lâu đâu. Rất nhanh, sẽ chết không có chỗ chôn thôi. Nói đến đây, trong phòng làm việc vang lên tiếng cười dữ lớn. Buổi hòa nhạc kéo dài 3 tiếng kết thúc viên mãn. Bắt đầu từ khi Davika xuất hiện, cả buổi hòa nhạc sau đó đều vô cùng bùng nổ. Cho dù là trên mạng hay là ở hiện trường, đều gây ra cảm giác chấn động. Không chỉ ở Vạn Hoa, thậm chí ở nước ngoài cũng đều gây ra chấn động như vậy. Bởi vì không phải dưới tình huống đặc biệt, thì gần như không thể thấy một buổi hòa nhạc quy tụ nhiều siêu sao quốc tế như vậy được. Độ khó như vậy, không khác gì với việc lên trời cả. Sau đó nhóm người Trương Văn Long đã làm thống kê. Tổng số người xem trực tiếp và phát sóng đêm đó đã vượt qua 300 triệu lượt xem. Đồng thời trong đoạn thời gian dài sau đó, nhiệt độ của buổi hòa nhạc này vẫn luôn nóng sốt không giảm xuống. Đại Hưng Thịnh không những đạt được mục đích khi tổ chức buổi hòa nhạc này, thậm chí còn hiệu quả gấp 10 lần so với mong đợi. Không chỉ Đại Hưng Thịnh, danh tiếng của Ngọc Thanh cũng được nâng lên. Không chỉ ở trong nước, mà ở nước ngoài cũng có danh tiếng rất tốt. Mọi chuyện đều phát triển theo phương hướng rất tốt. Khi buổi hòa nhạc kết thúc là nửa đêm, những siêu sao quốc tế đó ngồi máy bay rời đi. Thậm chí đến tiệc mừng công cũng không tham gia. Nói cũng đúng, lần này mỗi một người Đường Gia Huy tìm về đều là siêu sao quốc tế. Bọn họ đều vô cùng bận. Mà lý do lần này bọn họ đến thành phố Bình Minh để cửu nguy, hoàn toàn là nể mặt Đường Gia Huy. Hơn nữa có nhiều người đến đây với tư cách riêng tư. Nếu như bị công ty của mình biết được, e rằng sẽ hoàn toàn không đồng ý cho bọn họ đến. Nếu là trước kia, Đường Gia Huy nhất định sẽ cưỡng ép những ngôi sao nữ như Davika ở lại, sau đó cùng với bọn họ một đêm. Về phần công ty, Đường Gia Huy trực tiếp gọi điện giải quyết là được. Nhưng lần này, Đường Gia Huy lại không giữ ai lại. Ngược lại còn mong bọn họ đi càng nhanh càng tốt. Trong lòng tên nhóc này rốt cuộc đang nghĩ gì? E rằng nhóm người Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân đều biết. Cả một đêm, Đường Gia Huy đều không ngủ được. Trong đầu toàn là hình ảnh của Phùng Tuyết. Thật sự khó có thể tưởng tượng được. Trên thế giới này vậy mà lại có một người con gái xinh đẹp như. Thượng Đế ơi, con cảm thấy con thật sự yêu rồi. Đường Gia Huy hôn lên cây thánh giá đeo ở cổ mình. Sau đó bắt đầu cầu nguyện. Hôm sau, nhóm người Trương Văn Long mở tiệc ăn mừng. Ngoài những nhân viên của Đại Hưng Thịnh, những nghệ sĩ của Minh Hạ và một số người phụ trách hiện trường đều được mời đến. Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân tất nhiên cũng tham dự tiệc mừng công lần này. Vốn dĩ Đường Gia Huy đặt vé máy bay hôm nay về Thái Lan, nhưng cuối cùng lại sống chết đòi ở lại đây. Vì vậy, anh ta bị Trần Hùng đánh cho một trận. Mà Trần Hùng cũng đã nói hiệp ước tam chương với anh ta. Sau tiệc mừng công, nhất định phải quay về Thái Lan. Tiệc mừng công tổ chức theo hình thức vũ hội. Nơi tổ chức là ở nơi chuyên tổ chức tiệc của đàm nhà giàu. Cách chương